lùng bắt tộc nhân ta, tuyên bố bất kể thôn xóm của Đông Phương Giá trốn tới đâu cũng phải đuổi giết, huyết tẩy tất cả. Một ông man tộc đứng lên, thân thể thẳng tắp trên đỉnh núi, mái tóc tung bay rối loạn, hét lớn: "Vương gia Bắc Nguyên khinh người quá đáng, lần thứ ba huyết tẩy tộc nhân chúng ta. Các ngươi nói phải làm sao? Giết, giết thẳng tới Bắc Nguyên, dùng chiến lực cường đại nhất công phá gia tộc bọn chúng. Công phá vương gia Bắc Nguyên, khiến lửa giận của chiến thần Man Cổ thiêu đốt Bắc Nguyên. Bọn họ nếu muốn tắm máu tộc nhân chúng ta thì chúng ta liền giết tới gia tộc chúng, khiến cái gọi là thế gia Thái Cổ vĩnh viễn bị xóa tên khỏi thế gian này." Năm nữ già trẻ đều giống giận, tràn ngập chiến ý. Khắp núi đồi nơi nơi đều là bóng người, tiếng người giống thú gầm vang động, tình cảm của mọi người đều xúc động, muốn giết thẳng tới Bắc Nguyên. "Ngày hôm nay tộc ta tập trung cao thủ, tiến quân tới Bắc Nguyên, giết cho bọn chúng người ngã ngửa đổ, đánh tan tác bọn chúng." Lão tộc trưởng trên núi giống to, khiến vô số người phía dưới hưởng ứng. "DKM bọn chúng, đánh thẳng vào Bắc Nguyên, giánh nát trứng của bọn chúng. Khinh nhục tộc ta, muốn tắm máu nơi chúng ta sống, không thể nhịn được nữa. San bằng bọn chúng, DM bọn chúng." Đại quân man tộc phấp phới tinh kỳ, sát khi xông lên tận trời. Tất cả đều tràn ngập chiến ý, vung đại bổng, máu huyết sôi trào, hận không thể lập tức giết kẻ địch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, binh nhập Bắc Nguyên trước giết đám dê con dám lần thứ ba huyết tẩy tộc ta, lấy bọn chúng tế cờ, sau đó binh nhập Bắc Nguyên, bình định vương gia. Lão tộc trường man tộc trên vách núi quát: "Giết đám đao phủ dám hủy nhà của chúng ta, làm thịt bọn chúng. Không được để một người chạy thoát, khiến đám dê con này có đến mà không có về, toàn bộ tan xác." Đám đông phẫn nộ xúc động, sắp sửa xuất chinh lại có một đám người dám tiến vào trong núi lớn tìm kiếm bọn họ, đuổi giết người của cổ thôn, tuyên bố muốn diệt tuyệt. Đây là khiêu khích và làm nhục đối với man tộc. Diệp Phàm và Yến Nhất Tịch thầm than: "Đám người này thật sự là muốn chết, căn bản không biết man tộc đáng sợ tới mức nào. Dựa theo những gì bọn họ nhìn thấy lúc này thì thực lực của man tộc tuyệt đối có thể không sợ bất cứ thế lực lớn nào." Tiếng kèn rừng bỏ vang rền giống như sấm sét, chấn động khắp dãy núi và biển khơi. Tiếng thú giống rít gào mênh mông cuồn cuộn bốc lên trời cao. Một con dị thú phóng lên cao, lân giáp cực kỳ dày đặc, trông vô cùng khủng bố. Không để cho một người chạy thoát. Đây là cảnh tượng vô cùng dọa người. Khi những dị thú này bay lên không trung thì tạo thành một vùng mây đen dày đặc, nối liền một chỗ có thể bao phủ cả bầu trời, khiến cả vùng núi hoang dã này đều run rẩy. Vũ Hóa Vương là thế gia Thái Cổ ở Bắc Nguyên, là một trong những thế lực lớn cường thịnh nhất trong thiên hạ, có bố trí tại các nơi, Nam Lĩnh tất nhiên cũng không phải ngoại lệ, nhất là lúc này đã có âm mưu mà tới. Lần này Vương Thành Thiên mang thánh binh tới giết Diệp Phàm, lại bố trí người ở Nam Lĩnh cùng hành động, muốn quét sạch man tộc trong Nam Lĩnh. Những người này liên hợp lại xong liền tiến vào trong núi, quả thật giết được vài thanh niên man tộc ra ngoài săn bắn, sau đó tuyên bố phải tắm máu toàn tộc. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ nổi bộ lạc này lại lớn tới như vậy, đáng sợ tới mức này. Lúc này tiếng hô giết rung trời, giống như 10 vạn thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống, mây đen cuồn cuộn, sương mù che phủ bầu trời. Vô số người như ma thần cưỡi dị thú rong ruổi bay tới, dày đặc không trung. Thế này có tới bao nhiêu người chứ? Một đám người cường đại như vậy, so với chúng ta đúng là rất không tương xứng. Thật đáng sợ, đây là một đám chiến sĩ man cổ. Ta nghĩ tới một số truyền thuyết. Chẳng lẽ thực sự có một bộ lạc đáng sợ như thế sao? Nghe đồn trước viễn cổ, Nam Lĩnh đều dưới sự thống trị của man tộc, nhưng cuối cùng không hiểu vì sao lại mất đi kế thừa. Chẳng lẽ là bọn họ ẩn cư à? Đám người bị vây quanh đều sờn hết gai ốc, cả người tê dại, linh hồn cũng như vỡ tan thành từng mảnh. Nếu đúng là như vậy thì không chỉ bọn họ phải chết ở đây mà ngay cả vương gia ở Bắc Nguyên cũng gặp đại nạn rồi. Nhưng những thứ kia đều là truyền thuyết thôi, chưa có sử sách gì ghi lại cả. Chẳng lẽ đều là sự thật sao? Nhưng người này mang theo sự hoảng sợ và không cam lòng đối mặt với chiến sĩ man tộc, bắt đầu bỏ chạy. Nhưng những đóa hoa máu liền nở rộ,